Bởi lẽ mâu thuẫn của nhà họ Diệp và Hàn Kim Tuyền trong mấy ngày gần đây đã được vô số người theo dõi. Cộng thêm việc La Thuần mạnh mẽ phả vào mặt Hàn Kim Tuyền trong buổi tiệc, người nào sáng mắt đều biết chuyện lần này chắc chắn do người nhà họ Hàn làm. Tại tập đoàn Thiên Chính, Trương Văn Hải đang chơi cờ cùng với người bố Trương Hoành. Nghe được tin tức này mà kinh ngạc vô cùng. Hàn Kim Tuyền vội vàng ra tay đến vậy sao? Đinh Nguyên ở bên cạnh hừ một tiếng. Đã bảo, lần này ông chồng của Diệp Bằng Dùng gây ra họa lớn rồi mà. Nếu họ mà biết mình vớ phải một anh con rể gây họa như thế, e rằng lúc trước có bị đánh chết cũng không chịu đồng ý. Ai bảo Diệp Bằng Dùng xinh đẹp như thế làm gì? Đến cả ông trời cũng không vừa mắt nữa, muốn trừng phạt cô ta một chút. Gương mặt Trương Hoành lộ rõ vẻ già nua, nhưng đôi mắt vẫn rất có thần. Ông ta gật đầu và tiếp lời. Hàn Kim Tuyền chắc hẳn đã ủ mưu từ lâu, nếu không sẽ không hành động nhanh nhạy như vậy đâu. Lần này coi như Diệp Thái chôn vùi cuộc đời vào tay thằng con rể rồi. Trương Văn Hải lắc đầu, nói. Coi như nhà họ Diệp xong đời rồi. E rằng đến Diệp Thái cũng không ngờ mình kiếm được một anh con rể ăn hại gia đình đến thế. Bố, sau này bố phải chú ý tới chuyện hôn nhân của em gái con, đừng học theo người nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp gần như đã biến thành trò cười của cả thành phố. Ai cũng biết Diệp Thái kiếm được một anh con rể báo hại, tự tay đẩy nhà họ Diệp hướng về phía vực sâu vạn trượng. Cùng lúc đó, La Thuần đã đuổi theo tới bên ngoài biệt thự của nhà họ Hàn. Từ phía xa xa, đã thấy mười mấy tên cao to đen hồi không ngừng đi tuần vòng quanh biệt thự. Trong hoàn cảnh canh phòng nghiêm ngặt như vậy, đến con ruồi cũng không lọt vào được. La Thuần không buồn trốn tránh nữa, anh thẳng thừng sải bước tới trước cổng biệt thự, quát to. Hàn Kim Tuyền, mày chết đi! Sau khi bị bắt, Diệp Bằng Dung đã hiểu hôm nay cô không thể may mắn thoát khỏi đây được, vì cô chưa từng thấy ai nhảy từ cầu thang tầng thứ 18 xuống mà lại có thể dùng tay không bám lấy lan can để dừng lại, lại còn mang theo một người khác. Cô vẫn luôn cho rằng thế giới mà cô đang sống rất hòa bình, mọi người đều rất bình thường, có năng lực thì thể hiện ra, như vậy có thể trở nên ưu tú hơn so với người khác. Nhưng hôm nay, những quan niệm này hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Cuối cùng cô cũng biết tại sao Hàn Kim Tuyền có thể hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì. Thì ra có một nhân vật đáng sợ như vậy ẩn nấp bên cạnh ông ta. Anh rể, em mang người tới rồi. Cao Phi vừa bước vào đã đẩy Diệp Bằng Dùng ngã lên ghế sofa, hào hứng nói. Anh chiếm đoạt trước, em hưởng cái một chút là được rồi. Hàn Kim Tuyền hài lòng gật đầu. Ông ta xé băng dính trên mặt Diệp Bằng Dùng ra, ánh mắt giống hệt một con dã thú của lão đào trên người cô, không thể không thừa nhận rằng cô gái này quả thực quá xinh đẹp, đến cả ông ta cũng không nhịn được muốn thử xem mùi vị cô ta thế nào. Cao Phi cười ha ha nói, tên rác rưởi kia cũng có phúc đấy chứ, cưới được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Chúng ta không thể giết cô ta thì cứ để lại từ từ chơi, chơi tới khi cô ta hoa tàn ít bướm mới thôi. Hàn Kim Tuyền nhớ lại chuyện tối hôm qua ông ta phải xấu mặt trước mọi người, trong lòng không khỏi tức giận. Ông ta vùng tay tát Diệp Bằng Dung một cái, biểu cảm vừa độc ác lại hưng phấn. Mày còn chờ thằng quê mùa kia tới cứu mày đây à? Nó đã bị lừa tới khu công nghiệp rồi. Thứ nghênh tiếp nó ở đó chỉ có súng mà thôi. Thật đáng tiếc, nó không thể nhìn thấy cảnh vợ của mình bị nhiều người đùa cợt nữa rồi. Nhưng mày yên tâm, chúng tao sẽ quay phim lại, gửi cho bạn bè người thân của mày để bọn chúng thưởng thức. Diệp Bằng Dung sợ hãi, cô nhìn mười mấy kẻ áo đen cao lớn trong phòng, cảm giác như thể tận thế tới rồi vậy. Tuyệt vọng cùng bất lực. Cô không ngờ chuyện mấy ngày trước vừa xảy ra với người khác nhanh như vậy đã tới lượt cô rồi. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới câu La Thuần nói với cô mấy ngày trước. Cô cảm thấy những kẻ này vô tội sao? Không hề vô tội, không hề vô tội chút nào. Bây giờ trong mắt cô, Hàn Kim Tuyền thực sự là một ác ma chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin lỗi anh, La Thuần. Trong lòng Diệp Bằng Dung không ngừng hối hận, thấy Hàn Kim Tuyền đã bắt đầu xé áo ngoài của mình, Diệp Bằng Dung run bắn người. Cô trừng mắt nói với Hàn Kim Tuyền. Chồng tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Cao Phi cười như điên mà nói. Đừng ngây thơ nữa, mày cảm thấy nó còn tới đây được hay sao? Chỉ sợ là bây giờ nó đã bị đánh thành... Hàn Kim Tuyền, mày chết đi! Đột nhiên, từ bên ngoài căn biệt thự truyền tới một tiếng hét đình tai nhức óc. Hàn Kim Tuyền và Cao Phi lập tức biến sắc, Diệp Băng Dung thì đỏ ửng hai mắt, nước mắt tuôn trào. Làm sao mà nó tới đây được? Cao Phi nghi ngờ. Hàn Kim Tuyền thì cười lạnh. Đến đúng lúc lắm, lần này đến lượt nó thử cảm giác thế nào là sống không bằng chết. Ông ta quay đầu nhìn về phía góc tường. Chú Cát, là nữa cực khổ cho chú rồi. Trong góc nhà, một ông lão tóc bạc âm thầm xuất hiện, mặt mũi hồng hào, tinh thần khỏe khoắn, cười ha ha nói. Những kẻ cầm dao ở bên ngoài đã đủ để nói chật vật rồi, có thể xông vào đây hay không còn chưa biết đâu. Trong lòng Diệp Băng Dung không khỏi lo lắng. Vừa rồi chính ông già này bắt cô ta từ tòa nhà kia tới đây, cũng không biết La Thuần có thể ứng phó được hay không. Cô nhìn ra phía cửa, từ chỗ của cô có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài. Ở đó mọi thứ đã loạn cả lên rồi, rất nhiều kẻ áo đen trong tay cầm dao sáng loáng vừa hò hét vừa xông ra ngoài cửa. Những người ở trong phòng đều nín thở quan sát động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe thấy ngoài cửa biệt thự không ngừng truyền tới những tiếng hét thảm thiết, máu văng tung tóe trong không trung. Làn sóng những người mặc áo đen hết lượt này tới lượt khác xông vào cuộc chiến. Diệp Băng Dung ngày càng lo lắng, lòng bàn tay và trán cô đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên ánh mắt cô ngưng lại, cô khẽ nhếch miệng, nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Những người nhuốm máu đỏ lăn lóc trên những tảng đá trên đường, tất cả sợ hãi tới nỗi vứt dao lại mà chạy thoát thân. Trên mặt đất la liệt những kẻ mặc áo đen, có người đã chết, có người ôm cái chân cái tay đã đứt còn đang đổ máu mà rên rỉ, giống hệt địa ngục trần gian. Cả người La Thuần đẫm máu, trong tay anh cầm dao, từng bước đi về phía biệt thự. Cao Phi sợ tới nỗi lui về phía sau mấy bước, kêu lên. Chú Cát, mau ngăn nó lại. Sợ cái gì? Chú Cát chậm rãi bước tới cửa nhà, từ trên cao nhìn xuống mà nói. Người trẻ tuổi kia, mặc dù cậu có chút bản lĩnh, nhưng cũng đừng trêu chọc người không nên dây vào. Tôi khuyên cậu... Không chờ ông ta dứt lời, La Thuần đã vung tay ném dao đi. Chú Cát vội vàng nghiêng đầu né sang một bên. Con dao bay qua đại sảnh, cắt đứt đầu một người giúp việc. Sau đó keng một tiếng, cắm vào vách tường đá hoa cương. Tiểu tử mày muốn chết phải không? Chú Cát tức giận quát một tiếng rồi nói. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết, núi cao còn có núi cao hơn. Kẻ tài giỏi cũng có kẻ tài giỏi hơn. Cả người ông ta biến thành ảo ảnh, lao về phía La Thuần. Cao Phi ở trong nhà vô cùng hâm mộ mà nói. Chú Cát không hổ danh là cao thủ bát cực quyền. Nếu tôi có thể học được một phần bản lĩnh của chú ấy thôi, cũng đã cam tâm tình nguyện rồi. Hắn ta liếc nhìn Diệp Băng Dung trên ghế sofa, cười khà khà mà nói. Đợi chú Cát thu phục tên đó xong, tôi muốn chơi con điếm này trước mặt nó, cho nó biết anh rể mới là bá chủ Hà Đông. Ánh mắt Hàn Kim Tuyền xuất hiện sự thù hận. Trong đầu ông ta đã bắt đầu nghĩ xem nên giày vò người ta thế nào rồi. Tốc độ của chú Cát rất nhanh, nhưng trong mắt La Thuần vẫn chỉ giống như một cảnh phim điện ảnh quay chậm mà thôi. Anh có thể nắm rõ quỹ đạo gia quyền của chú Cát, còn chưa chờ ông ta tới gần, hạ eo, một quyền đánh thẳng vào ngực chú Cát. Chú Cát vẫn luôn kiêu ngạo với bát cực quyền, giờ đến cả một chiều cũng không đánh nổi. Phụt, máu bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đau đớn ôm ngực. Chú Cát! Đám người Hàn Kim Tuyền không khỏi kinh hãi. Chú Cát thẹn quá hóa giận, kiềm chế vết thương, nhảy lên khỏi mặt đất, hai tay liên tục ra chiều, đánh khuỷu tay về phía La Thuần. La Thuần có chút kinh ngạc, anh cho rằng tốc độ và sức mạnh của anh đã vượt xa người thường rồi. Không ngờ khi lão già này bộc phát sức mạnh thật sự lại có uy lực mạnh đến vậy. Đáng tiếc là đối thủ của ông ta lại là La Thuần, mắt thường không thể nhìn ra được tốc độ của ông ta. Nhưng trong mắt La Thuần thì chẳng là gì cả. Trước mắt, hai người đã đánh mấy chục quyền. La Thuần hét lớn một tiếng, khí lực ở bụng dưới trước mắt đã di chuyển tới bàn tay. Tiếng rít đột nhiên xuất hiện, chú Cát hoàn toàn biến sắc. Ông ta muốn lùi về phía sau, nhưng đã quá muộn rồi. Quyền này của La Thuần mạnh mẽ đánh thẳng vào vai của ông ta. Chú Cát lại lần nữa bay ngược ra ngoài, nửa bên xương vỡ vụn. Ông ta vừa ngã xuống đất thì máu tươi lập tức chảy ra như điên. Chú Cát chỉ vào La Thuần mà nói. Cậu là Hóa Kình, tôi là đệ tử của Thương Châu Bát Cực Môn, cậu tha cho tôi đi. Như vậy là đối giáo cho giặc, không thể tha cho ông được. La Thuần đạp một cước, đạp nát đầu chúa cát như đạp một quả dưa hấu. Cao Phi hét lớn. Chết đi! Hắn ta rút cây súng lục bên hông ra, nhưng hắn ta còn chưa kịp kéo cò thì cánh tay đã hoàn toàn bị bẻ gãy, bay ra xa 5 mét. La Thuần tát hắn ta một cái, não Cao Phi xoay vòng vòng, ngừng thở tại chỗ. Hàn Kim Tuyền thì sững sờ, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt âm u như tro tàn. Hàn Kim Tuyền mấp máy môi, bi thảm nói. Là tôi thua rồi, thả cho tôi một con đường sống, tôi sẽ đem tất cả tài sản cho cậu hết. La Thuần khoanh tay nói. Tôi từng nói, người của nhà họ Diệp, ông không được đụng đến, ông vẫn cứ không nghe. Hôm nay ông bắt buộc phải chết không nghi ngờ gì nữa. Chỉ khác biệt là chết thoải mái hay là chết thảm giống như con trai ông. Tài sản của ông chỉ có thể mua được cái chết thoải mái của ông. Ông tự mình chọn đi. Hàn Kim Tuyền nhớ lại sự đau đớn của vạn kim châm vào người ngày hôm qua. Toàn thân run rẩy, giống như già đi 10 tuổi vậy. Trong lòng thật sự đã hối hận đến cực điểm. Ông ta thật không nên nghe lời của mấy lão già đó chuốc lấy một con ác quỷ sát tinh như thế này. Ký xong hợp đồng chuyển nhượng tài sản, trên mặt Hàn Kim Tuyền lộ ra nụ cười u ám. Bắc Cực Môn Thương Châu sẽ không tha cho mày đâu. Thế giới này rất rộng lớn, không phải mày có thể tưởng tượng được. Tao sẽ ở dưới đó đợi mày. La Thuần trực tiếp bẻ gãy cổ của ông ta, cất bản hợp đồng đó đi, bước lên cởi sợi dây thừng trên người của Diệp Băng Dung. Diệp Băng Dung không để ý đến vết máu tươi đầy người anh, giơ tay ôm chặt, có thế nào cũng không muốn buông tay. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, mình mãi mãi cũng sẽ không rời xa người đàn ông này nữa. Không sao rồi. La Thuần biết bây giờ trong lòng cô rất yếu đuối, vuốt vuốt tóc của cô, thấy cô không muốn buông tay, dứt khoát ôm chặt ngang eo. Đến nhà bếp đạp một cái, gãy luôn ống dẫn khói tự nhiên, lại đặt một lon bia vào lò vi sóng, hẹn giờ hầm nóng, quay người nhảy ra khỏi biệt thự, trốn vào rừng núi phía sau. Mấy phút sau, từ phía biệt thự truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. La Thuần và Diệp Băng Dung đứng trên đỉnh núi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này. Đi thôi, sẽ không còn ai ước hiếp em nữa. Anh ôm lấy eo của Diệp Băng Dung, cúi xuống để lao xuống núi. Diệp Băng Dung chỉ cảm thấy gió mạnh lướt qua mặt, cảnh vật hai bên nhanh chóng bị lùi lại phía sau, như thể có một cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Loại cảm giác này đã kích thích lại còn chân thực. Ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh rõ nét của La Thuần, trong lòng không kiềm chế được, bèn đập thình thịch. Sau khi xuống núi, hai người gọi điện báo an toàn cho Diệp Thái. La Thuần rửa sạch vết máu dính trên người bên một khe suối, sau đó dẫn Diệp Băng Dung đi lượn một vòng trong thành phố để né tránh camera. Anh đi xuyên qua thôn làng trong thành phố, bắt xe về nhà. Khi về đến biệt thự thì trời đã tối rồi, hai người đẩy cửa vào, thấy trên bàn ăn đã bày đầy ắp thức ăn, mọi người trong nhà sớm đã đợi ở đó rồi. Diệp Băng Bồng đang lắc chai sâm panh, vừa phụt tung tóe vừa cười nói. Hoan nghênh đại anh hùng cứu mỹ nhân trở về. Diệp Thái cười hà hà và nói. Hàn Kim Tuyền chết rồi, từ nay về sau, xem ai còn dám nói, Diệp Thái tôi tuyển một đứa con rể chỉ biết chuốc rắc rối. La Thuần mỉm cười, được bốn người mời ngồi xuống ghế đầu tiên. Diệp Băng Bồng không đợi được nữa, bèn nói. Anh rể, mau nói cho bọn em biết, anh làm thế nào mà một mình xông vào đầm rồng hang hổ cứu được chị gái em vậy? Nghĩ thôi cũng thấy kích động. Hàn Kim Tuyền chết rồi. Tin tức này, trong chớp mắt loan truyền khắp Hà Đông, thậm chí trên các tờ báo chính thống cũng đăng tin này. Trên bài nói, nguyên nhân cái chết là do khí thiên nhiên do gì phát nổ. Nhưng rõ ràng, mọi người đều biết, rốt cuộc là Hàn Kim Tuyền chết như thế nào. Trước tiên là tin tức Diệp Băng Dung bị bắt cóc bị truyền ra ngoài, sau đó thì là Hàn Kim Tuyền bị nổ chết. Trên đời này lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Tập đoàn Thiên Chính, người nhà họ Trương đều sững sờ tại chỗ. Phải rất lâu sau Trương Hùng mới than thở nói, là tôi xem thường Diệp Thái rồi, không ngờ rằng ông ta lại có bản lĩnh này. Đột nhiên, Đinh Uyển nghĩ ra việc gì đó, nói, có phải là chồng của Diệp Băng Dung làm không? Cũng không loại trừ khả năng này, nếu như quả thật là như vậy, mắt nhìn của Diệp Thái cũng quá nham hiểm rồi. Nhưng cũng không thể vui mừng quá sớm, nước của Hà Đông chúng ta còn sâu lắm, chết một tên Hàn Kim Tuyền rồi, sợ là vẫn còn tên thứ hai. Đinh Uyển lại ngẩn ngơ tại chỗ, nhớ lại tại buổi tiệc tối hôm đó đã vô lễ hạnh hoẹ La Thuần, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Cô ta sao có thể ngờ được rằng La Thuần lại là một người độc ác như vậy, trong lòng không tránh được sự lo lắng. Hắn ta có đến tìm mình gây sự không? Có đến giết mình không? Tối hôm đó, rất nhiều người nghe được tin đồn, nói một người thanh niên tầm 20 mấy tuổi đuổi giết vào biệt thự của nhà họ Hàn, chém giết đẫm máu với hàng trăm người, cuối cùng đã giết chết Hàn Kim Tuyền rồi nhanh chóng rời đi. Câu chuyện này trong lòng đa số người vẫn tồn tại sự nghi hoặc. Suy cho cùng thì sự việc trong tiểu thuyết hiệp sĩ không thể xuất hiện trong thực tế, nhưng sau trận chiến này không còn ai dám xem thường nhà họ Diệp nữa. Đó hẳn là tiêu diệt sự tồn tại của hoàng đế đất Hà Đông cơ mà, ai dám đụng vào. La Thuần lại không hề hay biết về những tin đồn này, buổi tối vẫn lên sân thượng luyện công như những mọi ngày. Diệp Băng Dung mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ bước lên, cúi xuống bên cạnh La Thuần, tò mò hỏi. Anh đang luyện võ công gì vậy? Đôi mắt to đen nhánh của cô ở trong đêm tối vô cùng sáng, cánh tay và đôi chân trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài. La Thuần không kiềm chế được, nhìn một lúc, cười gượng nói. Nói thật, anh cũng không biết. Diệp Băng Dung vuốt vuốt tóc mái bên tai, đột nhiên cúi thấp đầu, nói nhỏ. Trên này lạnh lắm, tối nay ngủ ở phòng em nhé. La Thuần nhìn bầu trời đầy sao, cười nói. Không sao, anh không lạnh, anh có thần công bảo vệ cơ thể, làm sao có thể lạnh được chứ? Em mau đi ngủ đi nhé. Diệp Băng Bồng trốn ở chỗ tối, nghiến răng nói. Cái đồ đần độn này, bị ngáo rồi ư? Sao lại không hiểu tâm tình người ta như vậy chứ? Trong lòng Diệp Băng Dung thất vọng, chậm chạp đứng dậy đi xuống dưới tầng. Đi được mấy bước lại không kìm được, quay đầu lại nhìn. Diệp Băng Bồng đưa tay ra kéo cô xuống tầng, cuống cuồng nói. Chị cũng dễ dàng bỏ cuộc quá rồi đấy, chị phải cuốn lấy anh ấy chứ. Ôm lấy tay anh ấy nũng nịu một chút, là một người đàn ông thì sẽ không kiềm chế được. Diệp Băng Dung lộ ra nụ cười buồn bã, nói. Là chị tự tay đẩy anh ấy ra, anh ấy đã không thích chị nữa rồi, có làm thế nào đi nữa cũng tốn công vô ích, có tác dụng gì đâu chứ. Diệp Băng Bồng dậm chân nói. Thế thì chị đợi anh ấy ly hôn với chị đi nhé. Là em nghe nói Lộ Tinh đang nghe ngóng tin tức của La Thuần khắp nơi, nói không chừng chị vừa ly hôn, người ta lập tức nhân cơ hội chen vào thì sao? Lộ Tinh. Sắc mặt Diệp Băng Dung hơi thay đổi, nội tâm dậy lên một cảm giác khủng hoảng sâu sắc, lập tức có sự đấu trí. Cô biết người con gái lai lịch thần bí này gần như không thua kém mình chút nào. Nếu như cô thật sự muốn theo đuổi lại La Thần, sợ là có 8 phần cơ hội có thể nắm chắc trong tay. Thế nên, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, hiểu không? Diệp Băng Bồng nắm lấy vai của chị gái, nói. Chị có điều kiện tốt như vậy, sao lại có thể để người phụ nữ khác chen vào? Nếu như thật sự thích anh ấy, thì không thể dễ dàng buông tay như vậy. Mau đi đi, thử lại lần nữa, đừng nói gì cả, hôn anh ấy. Nói xong, liền kéo quai áo ngủ của Diệp Băng Dung xuống, lại làm rối tóc của cô, đẩy cô đi lên sân thượng. Diệp Băng Dung căng thẳng nói, như vậy có được thật không? Ai ra, trên đời này có thể có mấy người đàn ông chịu nổi sự hấp dẫn của chị chứ? Nếu mà như thế này vẫn không được, thì mau chóng ly hôn, mặt đó của anh ấy chắc chắn không được rồi. Đừng nói lung tung. Diệp Băng Dung thấp thỏm không yên, đi đến cửa sân thượng, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Diệp Băng Bồng nói nhỏ, đứng ngay ra đó làm gì, mau đi đi. Người không thấy người đâu nữa rồi. Diệp Băng Bồng đến gần xem, chỉ thấy trên sân thượng trống hoắc, đến cái bóng ma cũng chẳng có. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.